Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, đó là một đống xinh đẹp hòn đá nhỏ. Bốn cái không thấy, nữ đồng từ một đống màu trắng cục đá lấy ra bốn viên. Thập phần buồn rầu đem chúng nó ném tới một bên đi. Cái này cũng hỏng rồi, nữ đồng lấy ra một khối xinh đẹp đá vũ hoa. Mặt trên đã có vết rách, ta muốn lớn lên mới được, bằng không ta cục đá đều phải bị chơi hỏng rồi, nữ đồng khanh khách nở nụ cười. Sau đó hướng tới nơi nào đó mở ra đôi tay, phải đi về, thật là vui vẻ à, nữ đồng thân ảnh chậm rãi trở nên mơ hồ lên. Nàng phía sau, là một đống lại một đống cục đá, tân phòng, là ta sơ suất quá, a la bất đắc dĩ vỗ về cái trán. Hắn cho rằng Mộc Sơ Nhất còn sẽ cùng phía trước giống nhau ngoan ngoãn nghe nàng lời nói. Không nghĩ tới liền tính là con thỏ nóng này còn sẽ cắn người. Huống chi là đã bị hắn đã lừa gạt một lần người đâu. Nếu Mộc Sơ Nhất thật sự tốt như vậy lừa, hắn ba ba cũng sẽ không liền như vậy phóng hắn ra tới khảo âm quan. A La từ bên hông lấy ra dược cùng băng vải, thuần thục cấp chính mình đùi đánh thượng kết. Tôn giáo tín ngưỡng vấn đề thường xuyên có thể dẫn phát bất đồng người sinh tử chi chiến. Hắn làm lạt ma chuyển thế, càng là dễ dàng bị thế tục một ít thế lực mơ ước. A La từ nhỏ đi học biết như thế nào băng bó miệng vết thương. Như thế nào bảo hộ chính mình, như thế nào thực hiện trách nhiệm của chính mình, mà hắn bám vào người cái này đại thiếu gia thân kiều thể nhược. Hắn tự nhiên càng thêm dược không rời thân. Mộc Sơ Nhất vẫn là quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng trên đùi này đó thương là có thể ngăn cản hắn bước chân sao. A La ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới quyết định chậm gì gì lên chuẩn bị đi mở ra cửa phòng khóa. Ngô, phía sau truyền đến nữ tử suy yếu thanh âm ni tiểu thúy đã tỉnh. Cũng đúng, rốt cuộc Mộc Sơ Nhất không có khả năng đối một cái nhược nữ tử dùng ra quá nặng lực đạo. Đại thiếu gia, người như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu Thúy tỉnh lại, phát hiện chính mình còn ở nguyên lai phòng, nhưng là tân lang lại từ nhỏ thiếu gia biến thành đại thiếu gia. Trên mặt biểu tình nhất thời rất là cổ quái, chẳng lẽ mỗi ngày sờ đến nàng trong phòng người chính là đại thiếu gia? Nghĩ đến đây, Tiểu Thúy run rẩy càng thêm lợi hại, chúng ta bị người nhốt ở nơi này, ta muốn đi ra ngoài. Người muốn hay không đuổi kịp? A La há mồm hỏi một câu. Tiểu Thúy thập phần do dự. Nàng nội tâm đương nhiên là muốn đi ra ngoài. Nhưng là nàng không biết chính mình có nên hay không tín nhiệm đại thiếu gia. A La không có lại quản nàng, mà là đi tới trước cửa. Thử muốn đem phòng khóa mở ra. Lưu lão gia chậm rãi tỉnh lại. Vị này lão bá, người như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu Thúy lúc này mới phát hiện, trong phòng thế nhưng còn có một cái tóc trắng xóa lão nhân. Nàng hoàn toàn không có phát hiện lão nhân này chính là Lưu gia lão gia. Đã không có những cái đó xương đen, Lưu lão gia nhanh chóng bị phản phệ, cả người biến thành chính hắn vốn dĩ hẳn là có bộ mặt. 100 hơn tuổi người, liền tính sống cũng sống không được đã bao lâu, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Các ngươi tuyệt đối trốn không thoát đâu, Lưu lão gia nhìn thân thể của mình biến thành hiện giờ. Bộ dáng, cơ hồ điên cuồng, nàng sẽ không buông tha các ngươi. Tuyệt đối sẽ không, A La gặp qua so Lưu lão gia càng thêm điên cuồng người. Bởi vậy chỉ là nhàn nhạt cho cái ánh mắt, liền tính là lạt ma, cũng sẽ phân người nào nên cứu, người nào không nên cứu. Phòng môn lập tức liền phải khai. Người đi đem ta kinh Phật lấy lại đây, A La nhìn thoáng qua chính mình trong tay đã ảm đạm không? Ánh sáng Phật Châu, phân phó Tiểu Thúy nói. Tốt, Tiểu Thúy vội vàng gật đầu. Thoáng tìm một chút, liền tìm tới rồi trên mặt đất kia bổn kinh Phật. Đa tạ ngươi, người này liền theo ta đi, A La đang muốn tiếp nhận kinh Phật. Nhưng mà ở đụng tới kinh Phật thời điểm lại phát hiện không đúng. Kinh Phật mặt trái bị bỏng cháy ra một bàn tay dấu vết. A La bỗng nhiên cảm giác được một cổ tận trời hàn ý. Không thích hợp, có chỗ nào không thích hợp. hắn rốt cuộc xem nhẹ thứ gì? Lưu lão gia không biết khi nào tự sát. Đại thiếu gia, chúng ta không rời đi cái này địa phương sao? Không phải nói tốt phải rời khỏi nơi này sao? Tiểu Thúy nghiêng đầu, nhìn A-la, trên mặt vẫn là phía trước hồn nhiên hàm hậu bộ dáng. A-la trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều đồ vật. Nhưng mà không đợi hắn muốn xuất khẩu nhắc nhở những cái đó thí sinh. Tiểu Thúy tay đã bóp lấy cổ hắn. Ta nguyên bản là không nghĩ tỉnh lại, Tiểu Thúy trong thanh âm tràn ngập khắc đau khổ. Vì cái gì các ngươi đều phải bức ta đâu? Mộc Sơ Nhất phạm lớn nhất sai. Chính là không nên làm Lạt Ma chuyển sang kiếp khác. A-la cùng Tiểu Thúy nhốt ở cùng nhau, bên ngoài giám khảo nhóm nhịn không được cùng nhau thở dài. Lạt Ma chuyển sang kiếp khác A-la. Đối loại này che giấu chính mình lệ quỷ là có thập phần đại phá hủy năng lực. Càng không cần phải nói. A-la còn đem thân thủ sao chép kinh Phật cùng Tiểu Thúy đặt ở cùng nhau. Hiện giờ Lưu lão gia lại tự sát. Lưu gia tiểu thư lại toàn bộ chết đi. Này quả thực là buộc quỷ nương tử trước tiên hiện thân. Này đó thí sinh rốt cuộc vận khí đến kém thành bộ dáng gì. Mới có thể vừa lúc đem trận này khảo thí chung sở hữu không thể dẫm đến lôi toàn bộ đều dẫm chung a. A-la lại là như vậy mau đã bị loại trừ. Dư lại Ngô Bất Lạc đám người một chốc còn có chút khó có thể tiếp thu. Đây chính là 90 phần thí sinh, lại còn có không phải Trương Dịch loại này thủy hóa, là thật đánh thật hắc mã, là Lạt Ma chuyển sang kiếp khác A-la a. Còn thất thần làm cái gì? Các ngươi là thật sự muốn chết sao? Nếu các ngươi cũng tưởng đi theo bị loại trừ, trực tiếp cắt cổ thì tốt rồi. Sở Nhạc thấy này ba người còn ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Nhịn không được mắng một câu, A-la thi thể xuất hiện ở chỗ này. Chứng minh giết chết người của hắn cũng ở phụ cận, chúng ta hiện tại còn không chạy, là chờ người khác tới cửa tới sao? Nói xong, Sở Nha cũng mặc kệ Ngô Bất Lạc có hay không phản ứng lại đây. Lập tức liền lôi kéo Ngô Bất Lạc ra bên ngoài chạy. Mặc kệ nói như thế nào, trước chạy ra Lưu gia đại viện mới là lẽ phải, chờ đến Lưu gia thí sinh toàn bộ đều bị thanh không? Bọn họ tự nhiên cũng liền chú luôn cất cao cái. Sở Nhạc ý tưởng chính là như vậy thực tế. Các ngươi từ từ ta a. Trương Dịch lập tức đuổi theo. Mộc Sơ Nhất gõ gõ chính mình đầu. Phát hiện chính mình thật sự tưởng không rõ. Dứt khoát cũng đi theo bọn họ cùng nhau chạy. Ba ba trước kia cũng thường xuyên nói với hắn. Nếu gặp được thật sự không đối phó được đối thủ, cũng chỉ có thể chạy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộc Sơ Nhất một bên thuần tục tránh đi Lưu gia những cái đó hạ nhân. Một bên còn không quên dò hỏi Ngô Bất Lạc chính mình rốt cuộc nơi nào phạm vào sai. Không thể hiểu được liền nói hắn phạm sai lầm. Mộc Sơ Nhất tuyệt đối không thể tiếp thu. Tiểu Thúy rõ ràng không có vấn đề a. Ngươi còn nói ngươi không có phạm sai lầm. Ngô Bất Lạc nhịn không được cất cao thanh âm. Tiểu Thúy ca ca là Trương Dịch. 90 phân thí sinh. Tiểu Thúy chú định trượng phu là ngươi, 100 phân thí sinh, chỉ bằng này 2 điểm, ngươi nên biết nàng không tầm thường, giám khảo sao có thể sẽ vô duyên vô cớ phóng một cái suất. Diễn như vậy trọng người ở này đó cao phân các thí sinh bên người. Đơn giản như vậy đạo lý, chẳng lẽ Mộc Sơ Nhất đều không rõ, Ngô Bất Lạc sớm đối Tiểu Thúy nổi lên lòng nghi ngờ. Cho nên mới sẽ đưa ra giải quyết Tiểu Thúy phương án. Nhưng thực đáng tiếc, những người khác đều không có phát hiện Tiểu Thúy không đúng. Cái này kế hoạch cũng chỉ có thể phá sản. Đối này, Ngô Bất Lạc thật không có đặc biệt thất vọng. Rốt cuộc đại boss là không có khả năng như vậy nhẹ nhàng liền giải quyết. Trương Dịch cùng Mộc Sơ Nhất cùng nhau trầm mặc. Tiểu Thúy chính là một cái bình thường nữ hài tử. Ta không có phát hiện trên người nàng có cái gì không đúng, Trương Dịch nhịn không được giải thích. Một câu, nếu không phải bởi vì ta bị bắt, Tiểu Thúy căn bản sẽ không gả tiến Lưu gia tới. Này đó cao phân thí sinh có phải hay không đều cao phân năng lực kém a? Ngô Bất Lạc quả thực muốn bắt cuồng. Các ngươi hoàn toàn lầm nhân quả a thân, nhất thời tình thế cấp bách. Ngô Bất Lạc liền đào bảo khang đều ra tới. Chúng ta không phải ở trải qua sự kiện, chúng ta là tình cảnh tái hiện. Lưu ra hết thảy sự tình toàn bộ đều là đã phát sinh quá sự thật đã định. Mặc kệ chúng ta làm cái gì, đại thể phương hướng là sẽ không thay đổi. Tiểu Thúy nhất định phải gả nhập Lưu ra. Nhưng hiện tại, không hề nghi ngờ, chúng ta đánh ra tối cao khó khăn che giấu kết cục Mộc Sơ Nhất cùng Trương Dịch thậm chí là A-La. Đều quên mất, bọn họ không phải ở giải quyết thần quái sự kiện, mà là ở trải qua thần quái sự kiện tái hiện. Đương nhiên, một ít việc nhỏ không đáng kể có thể bị bọn họ thay đổi. Nhưng không hề nghi ngờ, toàn bộ khảo thí còn ở tiếp tục. Lúc này đây tình cảnh tái hiện cũng không nghi lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo. Lưu ra bọn hạ nhân đã hoàn toàn mất khống chế. Bọn họ sẽ không đau sẽ không chết. Ở Lưu ra như vậy một cái âm khí trọng địa phương. Uy lực càng là thật lớn, lại còn có sẽ theo thời gian trôi đi càng ngày càng cường. Cùng với tương đối, bọn họ này đó thí sinh liền càng ngày càng yếu. Này còn như thế nào chơi? Mồ Bất Lạc cảm thấy chính mình thật là bị này đó phi tù hố chết. Lưu ra này đó bọn hạ nhân nguyên bản có vẻ thập phần hỗn loạn. Chỉ là bị động công kích Mồ Bất Lạc đám người. Nhưng dần dần liền có một ít tân biến hóa. Mộc Sơ Nhất cảm giác được này đó hạ nhân sức lực rõ ràng biến đại. Ở hắn giải quyết một cái thời điểm, mặt khác mấy cái hạ nhân thế nhưng còn sẽ làm thành một đoàn tới vây khốn hắn. Vừa rồi bọn người kia có như vậy thông minh sao? Không tốt, nàng tới, Sở Nhạc nhanh chóng hướng tới Ngô Bất Lạc thấp giọng dặn dò. Đợi chút ngươi tránh ở ta mặt sau, tận lực đừng làm cho nàng thấy ngươi. Minh bạch sao? Ngô Bất Lạc bắt lấy Sở Nhạc tay, gật đầu điểm thập phần thông thuận, không hề cốt khí đáng nói, cốt khí lại không thể ăn, hắn chính là không bản lĩnh, rất có tự mình hiểu lấy. Trên bầu trời, một bộ áo cưới Tiểu Thúy sắc mặt âm trầm, lẳng lặng nhìn phía dưới. Ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ ngay từ đầu liền hoài nghi thượng Tiểu Thúy? Thấy cảnh tượng như vậy, Trương Dịch rốt cuộc vô pháp lừa mình dối người. Tiểu Thúy, mới là chân chính quỷ nương tử, bọn họ này đó thí sinh trải qua, là Tiểu Thúy trong trí nhớ hết thầy. Đương nhiên, Ngô Bất Lạc bớt thời giờ trả lời Trương Dịch vấn đề. Thuận tiện hưởng tụ một phen Trương Dịch cùng Mộc Sơ Nhất kính nể không thôi ánh mắt. Sở Nhạc nhận thấy được Ngô Bất Lạc bắt lấy chính mình tay càng khẩn một ít. Ngô Bất Lạc nội tâm ở điên cuồng rớt nước mắt, hắn cũng là bị người thích sợ. Ở Tiểu Thúy lần đầu tiên gọn gàng dứt khoát đối hắn tỏ vẻ thích thời điểm. Hắn liền biết Tiểu Thúy không đơn giản, nhưng, hắn tuyệt đối không có không nghĩ tới Tiểu Thúy sẽ là quỷ nương tử a a a a a. Chương 36 Tiểu Thúy. Không, là quỷ nương tử rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Nàng đã từng là cái nha hoàn, nhưng thật lâu trước kia liền không phải. Tiểu Thúy kỳ thật không sao cả Lưu lão gia rốt cuộc sống bao lâu. Nàng yêu cầu chỉ là một cái xào huyệt cùng lương thực. Đến nỗi vì thế chết đi bao nhiêu người nàng là căn bản không để bụng. Nhưng là, lúc này đây mộng, rốt cuộc cùng dĩ vãng có biến hóa. Tiểu Thúy nhìn phía dưới những cái đó cùng nàng trong trí nhớ cũng không tương đồng người ở cùng. Lưu gia hoạt thi nhóm đối chiến, nàng đã không có đi lên đánh lén. Cũng không có mặc kệ Ngô Bất Lạc bọn họ chạy trốn. Nàng giống như là một cái quần chúng. Làm này đó các diễn viên ở dưới hảo hảo diễn kịch. Không cho bọn họ tự tiện thoát ly sân khấu. Mà Lưu ra những cái đó bọn người hầu các chủ tử. Đều ở một cái lại một cái hướng tới nơi này đuổi lại đây. Lưu ra, là bởi vì nàng mới tồn tại. Đương nàng ngủ say thời điểm. Chỉ có một nữ đồng phân thân ở bên ngoài du đãng. Nàng tiếp tục đương nàng Tiểu Thúy. Tiếp tục nàng, làm người, sinh hoạt. Lưu gia hoạt thi cũng theo nàng cùng ngủ say. Chính là hiện giờ nàng tỉnh. Lưu gia người tự nhiên cũng muốn khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Như nhau hiện tại, Sở Nhạc, Tiểu Thúy, không, quỷ nương tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vẫn luôn ở mặt trên nhìn bọn họ không xuống dưới. Cho bọn hắn gia tăng áp lực đồng thời rồi lại căn bản không ra tay. Mô Bất Lạc thật sự vô pháp lý giải quỷ nương tử mạch não. Ngươi hỏi ta như thế nào biết? Sở Nhạc bình tĩnh trả lời nói. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính ngươi là đủ rồi. Đã đến giờ, quỷ nương tử tự nhiên liền sẽ xuống dưới, hiện tại bọn họ liền như vậy bốn người. Một cái Ngô Bất Lạc cơ bản là giúp không được gì. Cũng chỉ dư lại Sở Nhạc cùng Trương Dịch hai người ở đối phó này một đợt lại một đợt hạ nhân mà thôi. Lưu gia người, trừ bỏ nhị lão thái thái cùng quản gia ở ngoài, có thể tới trên cơ bản đều tới. Hết chương.